sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 43, có phải hay 23 tạo nhãi con hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, Cố Giai Mính ngủ mơ mơ màng màng. Ủi ủi thứ nóng hầm hập ấm áp bên người. Muốn chui toàn bộ thân thể mình vào đó. Đáng tiếc hiện giờ hình thể cậu có hơi lớn. Không chui được làm sao bây giờ? Cố Giai Mính hơi do dự một chút. Nên từ thân cao 1m8 rút thành 1m6. Hay là trực tiếp biến thành nguyên thân chui vào. Cố Tiểu Yêu theo bản năng duỗi tay sờ sờ bên người. Đánh giá thử vị trí ấm áp này lớn cỡ nào. Từ cơ bụng của Mặc Uẩn Tề vẫn luôn sờ đến cơ ngực. Đụng tới một hạt châu nhỏ còn nhéo nhéo theo bản năng. Sau đó cảm thấy thứ ấm áp đột nhiên cứng đờ. Lúc này Cố Giai Mính mới phát hiện không đúng. Tối hôm qua trên giường cậu hình như nhiều thêm một người. Cố Giai Mính vẫn không nhúc nhích chôn mặt vào trong ngực Mặc Uẩn Tề. Gây họa rồi làm sao bây giờ? Không muốn đối mặt thì phải làm sao? Kỹ năng của hamster có thể lấy tới dùng. Giả chết, Cố Giai Mính thấy phục mình rồi. Bên cạnh có người nằm. Thế mà cậu ngủ kiên định hơn cả ngày thường. Người này quả nhiên có độc. Mặc Uẩn Tề nhéo khuôn mặt cậu. Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng hỏi. Còn giả bộ, Cố Giai Mính không dao động. Vẫn không nhúc nhích, Mặc Uẩn Tề bị chọc cười. Nhéo mông Cố Giai Mính. Dán môi bên tai cậu. Nhỏ giọng ái muội nói. Lại giả bộ có thể anh không khách khí đâu. Cố Giai Mính khóc không ra nước mắt bắt lấy bàn tay to chơi xấu. Đỏ mặt bất mãn chừng lớn đôi mắt với đối phương. Anh không thể cho tôi chút mặt mũi sao? Tôi lại không phải cố ý. Mặc Uẩn Tề trở tay bắt lấy cổ tay của cậu. Nhẹ nhàng giơ qua đỉnh đầu. Ngón tay xen vào khe hở ngón tay Cố Giai Mính. 10 ngón tay đan vào nhau. Gắt gao dán sát ở bên nhau. Tiếp theo xoay người. Đè Cố Giai Mính ở dưới thân. Cười hôn khóe miệng cậu. Giọng điệu thong thả, khiến người ta không cách nào cự tuyệt được sức quyến rũ. Vậy kế tiếp anh cũng không phải cố ý, em cũng chừa chút mặt mũi cho anh đi. Anh, miệng bị lấp kín, những lời nói không ngoan đều bị cuốn trở về. Cố Giai Mính bị đè ở trên giường không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể đón nhận nụ hôn trừng phạt này. Từng cảm quan của thân thể đều tập trung ở nụ hôn ấy. Cố Giai Mính chỉ cần nâng tay là có thể đẩy người trên người người xuống. Nhưng cậu không làm, cậu đột nhiên phát hiện. Vậy mà cậu có hơi thích cảm giác thân mật này. Thích Mặc Uẩn Tề cẩn thận tỉ mỉ săn sóc cậu. Thích Mặc Uẩn Tề đem hết mọi thứ tốt đẹp cho cậu. Thích độ ấm trên người đối phương. Thích đối phương bây giờ tựa như sợ làm kinh hãi cậu. Cố gắng hôn thật dịu dàng. Cậu cảm nhận được hương vị quý trọng từ bên trong đó. Cố Giai Mính đột nhiên cảm thấy mình bắt đầu trở nên không bình thường. Lúc trước hạ quyết tâm hình như đều không bình thường. Dựa theo tính cách của cậu, nếu thật sự thích Mặc Uẩn Tề, vì sao cậu phải suy xét nhiều như vậy? Suy xét quá nhiều kết quả chính là cái gì cũng không dám làm. Dựa vào tình huống bình thường mà nói. Nếu cậu thích một món đồ, cậu có trăm phương nghìn kế cũng phải nắm thứ đó tới tay. Chẳng sợ chỉ có thể giữ một thời gian ngắn ngủi, chỉ cần đã từng có, thì không để bụng thiên trường địa cửu. Những lời này đối với Cố Tiểu Yêu chỉ lo trước mắt mà nói là một bức tranh hoàn mỹ. Đối với Mặc Uẩn Tề, vì sao cậu không dám đoạt hắn vào trong ổ, giấu đi nuôi? Mặc Uẩn Tề kết thúc một nụ hôn thật dài. Phát hiện Cố Giai Mính đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hắn. Mặc Tổng bị ánh mắt này nhìn đến mức không thể hiểu được. Cố Giai Mính không có nổi giận. Càng không có thâm tình chân thành. Mà là ánh mắt phức tạp giống như đang nghĩ chuyện gì đó. Bị hôn cũng có thể thất thần. Mặc Uẩn Tề sắp bị chọc tức tới cười. Còn có thể nói cậu sao mới tốt đây. Rất ít khi có thể nhìn thấy biểu tình này từ đôi con ngươi trong veo đó. Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ cúi đầu. Động tình hôn trán Cố Giai Minh. Cưng chiều hỏi, suy nghĩ cái gì? Cố Giai Minh dùng đôi tay nâng mặt mặc quần tề lên. Nhìn mắt đối phương, nghiêm túc hỏi một câu không đâu vào đâu. Tôi suy nghĩ, có phải có người đang ngăn cản tôi thích anh không? Tôi muốn đối tốt với anh một chút. Trong đầu sẽ lập tức xuất hiện vô số lý do không thể thích anh. Mặc quần tề nhướng mày. Có ý gì? Cố Giai Minh trầm mặc vài giây. Không biết nghĩ đến cái gì không thể nghĩ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cậu không vui đẩy người trên người mình ra. Tức giận bò dậy. Cũng kéo mặc quần tề xuống giường. Vén tay áo bắt đầu làm. Xốc chăn. Xốc khăn trải giường. Đào gối đầu. Xốc nệm. Cuối cùng xốc giường. Mặc tổng bất đắc dĩ đỡ chán. Bé ngu ngốc không IQ này. Phá hư hết tất cả không khí thật vất vả tạo ra vừa nãy. Mặc tổng thở dài. Giúp cậu đỡ ván giường. Em yêu, cần hỗ trợ không? Cố Giai Minh tức giận nói. Không cần anh, tức rồi. Nhất định là có người hạ chú cậu. Cố Tiểu Yêu biến mình thành ngạo kiều biệt nữ. Toàn đẩy lên người một kẻ giả tưởng. Thái độ còn vô cùng kiên quyết. Tôi nhất định phải tìm được cái kẻ nguyền rủa oa oa. Nhất định có người hạ chú không thể thích anh giấu dưới ván giường oa oa. Sự thật chứng minh. Không phải mặc quần tề trồng mầm khoai tây nhưng không ai muốn. Còn có yêu tinh đưa hoa cho hắn. Điểm này chứng minh rằng hắn có thể quyến rũ dã yêu. Cố Tiểu Yêu càng nghĩ càng tức. Chắc chắn là kẻ khốn nạn nào đó lén lút hạ chú cậu. Người cậu nuôi cũng muốn cướp. Thực giỏi. Bắt được nhất định đánh kẻ đó đến cha cũng nhận không ra đây là nhãi con của mình. Là con lão Vương hàng xóm. Cố Giai Minh lục tung lăn lộn một hồi trong phòng. Gỡ giường xong lại bắt đầu lục tủ quần áo. Nhất định phải tìm ra rối gỗ nguyền rùa đó. Kết quả lăn lộn nửa ngày. Cái gì cũng không tìm được. Đến cuối cùng cậu thậm chí muốn xốc sàn nhà lên. Mặc quần tề thật sự nhìn không nổi nữa. Ôm người vào trong lòng. Cúi đầu hôn một hồi. Để người trong lòng thành thật lại. Nửa kéo nửa ôm lôi ra ngoài. Bảo bác dọn dẹp phòng ngủ. Lúc ăn cơm, bạn nhỏ mặc trạch dương chừng một đôi mắt đen bóng to tròn tò mò nhìn chằm chằm hai người bên cạnh. Một bộ muốn nói lại thôi. Cố Giai Minh đút trứng cút cho bé. Có chuyện nói, có dám thả, sảng khoái chút. Bạn nhỏ mặc trạch dương che cái miệng nhỏ. Vừa ăn vừa tò mò hỏi. Có phải hai ba tạo nhãi con không? Gì? Cố Giai Minh không nghe rõ lời Mặc Trạch Dương nói. Lá gan nhỏ gì? Mặc Tổng rất bình tĩnh làm phiên dịch. Nó nói chính là nhãi con. Thằng hai, nói xong đút một miếng cháo cho Mặc Trạch Dương. Tránh cho con trai bị nghẹn lòng đỏ. Bây giờ Mặc Tổng đã có thể bảo đảm động tác thuần thục. Sẽ không rơi rớt nữa. Khóe miệng Cố Giai Minh giật giật, đỏ mặt tức giận chọt mũi nhỏ của Mặc Trạch Dương hù dọa bé. Lại nói hưu nói vượn ba sẽ đưa con đi. Mặc tiểu nhãi con hiển nhiên tin câu hù dọa này là thật. Vội vàng nắm lấy tay Cố Giai Minh, đáng thương hề hề khẩn cầu. Về sau con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ba đừng đem con đến đoàn xiếc thú. Cố Giai Minh nghe thấy ba chữ đoàn xiếc thú. Suýt chút nữa phun cháo trong miệng ra. Đứa nhỏ này đang não bổ cái gì vậy? Đoàn xiếc thú là cái gì? Mặc quần tề cũng bị chọc cười. Hơn nữa hôm nay tâm tình tốt. Hiếm khi nổi hứng trêu đùa con trai. Vì sao phải đưa con đến đoàn xiếc thú? Con có thể tham gia biểu diễn sao? Mặc Trạch Dương nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ muốn đưa đến vườn bách thú? Cố Giai Minh nghe đứa nhỏ này càng nói càng không trôi chảy. Cũng giờ khóc giờ cười. Con yên tâm đi, đoàn xiếc thú với vườn bách thú cũng không dám nhận con. Bởi vì con ăn dữ lắm, bọn họ lo lắng con ăn tới mức khiến họ phá sản. Mặc Trạch Dương yên lặng cắn một ngụm bánh bao, lừa lừa ăn nhân thịt bên trong, liếm nước canh trên vỏ bánh bao. Ba đang nói bé ăn nhiều hả? Vậy có nên không ăn vỏ bánh này không? Ngay sau đó Cố Giai Mính lại nói. Hơn nữa bụng nhỏ của con thịt măm múp chân ngắn nhỏ. Đến đoàn xiếc thú cũng không huấn luyện được. Con chỉ có thể diễn gấu béo. Mặc Trạch Dương. O, đau lòng quá. Mặc Trạch Dương che bụng mình lại. Nỗ lực thu về. Phát hiện quá cực, sau đó yên lặng buông xuống vỏ bánh bao trong tay. Uất ức nói. Vậy con, ăn ít một chút. Cố Giai Mính dùng chiếc đũa chọc chọc bánh bao bị đào rỗng. Đưa bánh bao nhân thịt của mình cho Mặc Trạch Dương. Ôn hòa nói. Con ăn một miếng nữa cũng không sao cả. Mặc Tiểu Nhãi con vui vẻ há mồm. Thịt ăn ngon nhất. Cố Giai Mính kẹp vỏ bánh bao nghẹn trong miệng cậu. Cười lạnh, cục cưng nhỏ, lãng phí lương thực còn dám lấy cớ. Ăn xong cái này rồi nói sau. Mặc Trạch Dương, QAQ, Mặc Tổng rất có nhãn lực lấy bánh bao thịt nghẹn trong miệng Mặc Trạch Dương ra. Hiện giờ, Mặc Tổng đã rất sắc bén phát hiện ai cần chinh phục nhất. Nên dỗ con trai thế nào? Quả nhiên, Mặc Trạch Dương vui vẻ quơ quơ thân nhỏ. Mặc Uẩn Tề bật cười. Giống như thấy Mặc Trạch Dương đang lắc lư cái đuôi nhỏ của bé. Ánh mắt Cố Giai Mính thoáng nhìn. Hừ, mặt Mặc Tổng nháy mắt nghiêm túc. Cố Giai Mính, mẹ hiền chiều hư con. Hừ, Đại Dực Vương triều từ khi quay đến giữa kỳ đã bắt đầu cắt nối biên tập. Sau khi quay xong, chế tác hậu kỳ càng tiến hành khua chiêng gõ mõ. Trong khoảng thời gian cắt nối biên tập chế tác, đoàn phim cũng bắt đầu tiến hành tuyên truyền. Thời gian chiếu quyết định vào quốc khánh ngày 1 tháng 10. Một bộ phim chiếu mạng lớn như vậy, lại là đạo diễn nổi tiếng, song ảnh đế, đương nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt, đặc biệt là người trẻ tuổi. Đã sớm chờ mong bộ phim này đã lâu. Công tác tuyên lập tức bắt đầu. Trịnh Học Thiệu dẹp hết thông cáo của Cố Giai Mính, bảo cậu nghỉ ngơi vài ngày. Sau đó gửi kế hoạch công việc cho cậu, bảo cậu chuẩn bị sẵn sàng trước. Thậm chí còn có mấy game show muốn tham gia. Trước đó, còn có một dạ tiệc từ thiện yêu cầu Cố Giai Mính trình diện. Cố Giai Mính vốn chính là người thích làm từ thiện. Cậu cứu trợ không ít trẻ con. Ở trong giới từ thiện cũng coi như có chút thanh danh. Lúc trước khi Mặc Trạch Dương sinh ra, cậu còn thành lập một trường tiểu học Hy Vọng. Mục đích chính là cầu phúc cho Mặc Trạch Dương. Làm nhiều việc thiện chút. Chừa chút thiện căn cho con trai. Từ thiện lần này quyên một khoản trị liệu giúp trẻ em câm điếc hài tử. Cố Giai Mính thuộc về lời mời đặc biệt hoạt động phía chính phủ. Bởi vì mấy lần hoạt động trước đó Cố Giai Mính đều có tham gia. Căn là gốc rễ. Đáng nhắc tới chính là Mặc Uẩn Tề cũng đồng ý lời mời. Mặc thị ở thành phố Hát phát triển quá nhanh chóng. Nhà họ Mặc có tiền, cho nên vụ làm ăn nào bọn họ cũng dám chạm qua. Ngành sản xuất máy bay trên trời, công nghiệp chế tạo quân sự trên mặt đất, còn có các loại trang sức xa xỉ, đồ trang điểm và trang sức đá quý cao cấp, thậm chí ngành sản xuất thực phẩm chỉ cần từ từ kiếm tiền. Mặc Tổng cũng dám làm. Hiện giờ Mặc Uẩn Tề toàn thân đều tự mang bắp. Có tiền, hắn chính là ổ vàng lớn cái di động. Trên đầu chỉ kém viết hai chữ. Có tiền, chỉ cần có thể kéo được tài trợ của hắn. Khoản tiền lần này có thể vượt mức hoàn thành. Sau khi Cố Giai Mính nhận được thông báo, hỏi Mặc Uẩn Tề trước. Lần này anh có đi hay không? Đừng giống như lần công ty cử hành hoạt động đó. Vốn dĩ nói là không đi. Giữa đường anh đột nhiên lại đi. Mặc Tổng hơi mỉm cười. Muốn biết, lại đây. Anh nói cho em, editor có lời muốn nói. Thấy tôi giỏi không? Cầu khen. Cách chương.